Bất hủ kiếm thần, chương 718, cường hãn long mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mã càng mạnh, Lâm Dịch tim trong vượt là vui mừng thật. Nếu là có thể đem con thú này thu phục đi vào Nghiễm Hàn cung, một người một ngựa, đủ có thể ngăn trở thiên quân vạn mã. Lâm Dịch trong ngực hào khí xảy ra, lớn tiếng nói. Tốt, hôm nay ta liền đấu với ngươi một đấu. Lâm Dịch nhiều thủ đoạn, hắn thật đúng là không tin bắt không được một nửa bước hợp thể long mã. Long mã thoát khốn sau thủy chung không nói một lời, tựa hồ nhất tâm phải đem Lâm Dịch đưa vào chỗ chết. Lúc này nghe được Lâm Dịch trả lời, khí huyết bốc lên, long khí lượn lờ, hóa thành từng cái kinh thế cự long, xoay quanh tại chung quanh thân thể, khí thế khác thường, thần uy nghiêm nghị. Bốn vó nhảy lên đang lúc mang theo phong lôi chi thế, dưới chân hư không đều bị chấn ra từng đạo vết nứt. Long mã cúi đầu, hai đối với kim giác đối diện xuống Lâm Dịch, kim quang lóe ra, bong bong rung động, chợt bắn ra ra một đạo lóa mắt kim quang. Ngay sau đó, long mã hí dài một tiếng, lần thứ hai hướng Lâm Dịch vọt tới. Trước đạo kim quang kia khí tức kinh khủng, hầu như đem hư không đều đánh xuyên qua, trong thời gian ngắn cũng đã đi tới phụ cận. Lâm Dịch bạo phát khí huyết lực, mi tâm sáng choang, quát to. Thất sát tinh thuật, tam sát liệt nhật, cả người hàng thì cái huyệt đạo lóe ra tinh thần quang mang, từng viên một thật nhỏ tinh thần hiện lên tại trong huyệt đạo chi chít. Oanh, Lâm Dịch thân hình biến mất tại chỗ, xuất hiện một cái xích hồng nóng rực nắng gắt liệt nhật quang mang vạn trượng, phụ cận núi đá ào ào hóa thành nham tương, linh khí chung quanh đều sôi trào lên. Kim quang tiến vào liệt nhật trong, liệt nhật cả người run lên, cư nhiên không đỡ được hiện ra từng đạo vết nứt. Lợi hại, Lâm Dịch sợ hãi than một tiếng, cư nhiên một chiêu liền phá hết thất sát tinh thuật. Liệt nhật thuật vừa bị phá, Lâm Dịch khóe mắt một hồi nhảy lên, trước mặt truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ áp bách, hầu như làm hắn hít thở không thông. Gót sắt rung động, tiếng vang ngay bên tai. Không tốt, Lâm Dịch phản ứng không kịp nữa, một chiêu phiên thiên trưởng theo bản năng về phía trước vỗ tới. Ùm ùm, một chiêu này phiên thiên trưởng hầu như đánh ra Lâm Dịch cực hạn, đem hư không xé rách cùng long mã bạo phát một cái liều mạng. Lâm Dịch rút lui, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Bất diệt kiếm thể bị long mã áp chế rất thảm, cứng rắn đáng tiếc không phải là đối thủ. Không đợi Lâm Dịch có cơ hội thở dốc, Lâm Dịch dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác, ra đầu phát bùng nổ, chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo. Chỉ thấy long mã đạp rơi một cước bước lui Lâm Dịch sau, không dừng lại chút nào, lần thứ hai lấn người mà lên, hướng Lâm Dịch đỉnh đầu đột nhiên đạp. Cái này hai chân trong lúc đó nối tiếp như nước chảy mây trôi, không có có bất kỳ khoảng cách, hành văn liền mạch lưu loát. Đây tuyệt đối là một loại vô cùng cao minh cận chiến kỹ xảo. Mắt thấy lóe ra đùng lôi quang gót sắt đang ở trước mắt, Lâm Dịch trong cơ thể bắn ra ra một cổ lực lượng, đột phá cực hạn, một quyền giơ lên, phát sau mà đến trước đối mặt long mã gót sắt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Lâm Dịch hai chân thật sâu vùi lấp xuống mặt đất, không có qua hai đầu gối, miệng rộng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Một hồi lôi điện lực dũng mãnh vào trong cơ thể, Lâm Dịch thân thể truyền ra một hồi đốt trọi thịt mùi vị, đầu đầy tóc đen đều bị nóng ra cuốn nha, khô vàng không liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có trước kia đột phá nguyên anh cảnh giới lúc lấy thân độ kiếp chịu đựng ở chân chính tứ cửu thiên kiếp, sợ rằng Lâm Dịch đã bị trận này lôi điện nướng thành than củi. Lâm Dịch thầm mắng một tiếng, vừa muốn có phản ứng, chỉ thấy long mã đệ tam chân lần thứ hai đạp rơi. Vẫn là không có dừng chút nào, trệ tựa hồ Lâm Dịch đối với lực lượng của nó, không cho nó tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Khổng lồ dày đặc sát khí bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Lâm Dịch bừng tỉnh, hắn nếu không phải có thể đánh đứt long mã loại này liên tục đạp rơi kỹ xảo, hắn sẽ bị long mã thẳng tốt đạp phải chết. Ép ta, chấm, Lâm Dịch trong lòng thầm mắng một tiếng, cánh tay trái quần áo chợt băng liệt, cánh tay tăng vọt gân xanh lộ ra ngoài, phía trên hiện đầy màu xanh đậm lân phiến. Thanh long chảo hiện hình. Bong bong chanh, móng tay bắn ra, phát ra một hồi thấm nhân lưỡi má có tiếng. Lâm Dịch đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, trực tiếp chộp tới long mã gót sắt. Phanh, gót sắt cùng thanh long chảo va chạm, lúc này đây Lâm Dịch cảm thụ vô cùng rõ ràng. Thanh long chân huyết cùng long mã khí huyết chạm vào nhau, người sau huyết mạch căn bản không rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, long mã trong cơ thể huyết mạch tuyệt đối cùng thanh long chân huyết là cùng một cấp bậc tồn tại. Lâm Dịch vốn cho là, long mã truyền thừa thánh thú thanh huyết mạch của rồng, hôm nay xem ra căn bản không phải như vậy một hồi chuyện. Nhưng Lâm Dịch thanh long chảo bên trong không những có thanh long huyết mạch, còn có sắc bén bén nhọn bất diệt kiếm thể máu. Sau khi đụng, song phương thân thể song song chiến giật mình, cân sức ngang tài. Lâm Dịch thanh long chảo chợt một chảo, muốn mượn móng sắc bén, đem long mã gót sắt nắm lấy. Long mã tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ tại trong điện quang hỏa thạch nhảy lên, hiểm chi lại hiểm tránh được thanh long chảo phong mang. Gót sắt vốn là tại thanh long chảo trong lòng bàn tay, Lâm Dịch đột nhiên một chảo, long mã vẫn có thể thoát khốn, có thể thấy được người sau tốc độ kinh khủng. Lâm Dịch cũng không tiện chọc, ý niệm khẽ động, cánh tay lần thứ hai tăng vọt trực tiếp quét long mã chân của hỏa, dùng sức một chảo. Két, đầu ngón tay cùng long mã mắt cá chân lân phiến ma sát phát ra một hồi chói tai âm hưởng. Nhưng long mã lại bình yên thoát khốn, ngay sau đó, Lâm Dịch trước mắt hiện lên một luồng tơ máu. Đó là long mã máu. Lâm Dịch tế xuất thanh long chảo, cũng không có thể một lần hành động chấn áp long mã. Thanh long chảo là của hắn một đại sát khí, hợp thể kỳ bất tử kim thân đều có thể bị một chút bóp nát. Nhưng thanh long chảo chỉ là phá vỡ long mã lân phiến, treo ra một đạo nhợt nhạt vết máu, vẫn chưa có thể đối với nó tạo thành bị thương nặng. Hơn nữa thanh long chảo khí huyết lực cũng chỉ là khó khăn lắm cùng long mã thân thể đánh thành bình thù. Đối với Lâm Dịch càng bất lợi là, long mã tốc độ quá nhanh, đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Đáng được ăn mừng chính là tế xuất thanh long chảo, Lâm Dịch tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, đem long mã cái loại này không vá tiếp nối gót sắt đạp rơi cận chiến kỹ xảo cắt ngang, coi như là tiểu tiểu tỏa nhuệ khí của đối phương. Long mã cũng không tiếp tục công kích, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch bị thương móng trước nhẹ nhàng vứt động, chớp mắt vết thương khép lại. Lâm Dịch biết cũng không phải là bất diệt kiếm thể bại bởi long mã thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Lâm Dịch nhiều hơn nữa thu thập một chút kiếm chi mảnh nhỏ, huyết mạch có thể lần thứ hai để thăng vài cái cấp bậc, tương lai phát triển không thể phòng chừng, tuyệt đối có hy vọng chấn áp long mã. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch được đối mặt hiện thực, bất diệt kiếm thể quả thực không sánh bằng long mã thân thể. Long mã móng trước ma sát mặt đất, hướng về phía sau nhẹ nhàng bào động, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Lâm Dịch biết hắn vẫn chưa buông tha, còn muốn hướng mình phát động tiến công, tiếp theo nhất định càng hung mãnh, càng khó có thể ngăn cản. Lâm Dịch cầm thanh long chảo, hữu thủ đem trên lưng ô sao trường kiếm rút ra, bóp tại lòng bàn tay, một chảo một kiếm, ngưng thần mà đợi. Lâm Dịch sẽ không theo long mã tiêu hao quá lâu, Nhiễm Hàn cung chuyện mới trọng yếu nhất. Nếu là con thú này không chịu thỏa hiệp, Lâm Dịch sẽ chọn rời đi. Long mã rất cao kiêu ngạo, từ đầu chí cuối đều ở đây mắt nhìn xuống Lâm Dịch, không có có bất kỳ khuất phục ý. Truyền thuyết thiên giới thánh hoàng mới có thể khống chế thần thú, quả thực danh bất hư truyền, cứ chỉ là nửa bước hợp thể, cũng tuyệt không phải hiện nay Lâm Dịch có khả năng nắm trong tay. Cách chương.